Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Kết thúc. Kibutsuji Muzan cảm giác mình thật giống tiến vào một thế giới khác. Đầu tiên là trống không. Sau khi từng cái đồ án lát thành ở tranh này bản bên trên. Theo nhau mà tới một cái da xanh biếc màu vàng con mắt quái vật. Cầm trong tay lang nha gậy lớn. Húc đầu liền hướng Kibutsuji Muzan trên gáy ném tới. Muốn chết. Kibutsuji Muzan coi như chưa từng thấy loại quái vật này. Cũng sẽ không tùy ý đối phương chém vào đầu của chính mình một vệt khí đen tuôn ra. Hóa thành một cây lợi mâu. Trực tiếp đâm vào goblin ngực. Dòng máu đỏ thắm phun tung tóe mà ra. Sắp tới đem chạm được Kibutsuji Muzan thời điểm. Đàn hồi đi ra ngoài tiếp theo. Là một tên đưa tay mạnh mẽ vóc dáng nhỏ. Cầm trên tay cung tên một hồi. Ba viên mũi tên. Cùng nhau bắn ra Kibutsuji Muzan hừ lạnh một tiếng. Hắc khí hóa thành tấm khiên. Toàn bộ chống lại thế nhưng. Đột nhiên. Kibutsuji Muzan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì, Kibutsuji Muzan phát hiện, ở chính mình đánh giết Goblin sau khi, chính mình tựa hồ biến hư nhược rồi một điểm mà ở đánh giết cái này tinh linh cung thủ sau khi, lại càng suy yếu một điểm người sau khi chết, so với người trước khi chết càng thêm rõ ràng lại sau đó. Dwarf Shaman, Lizard Priest, Nữ Thần Quan. Trường thương tay, ma pháp sư, đại kiếm sĩ, đều đi chết. Kibutsuji Muzan vẻ mặt dữ tợn. Trên người hắc khí đã biến thành xúc tu giống như tồn tại theo tử vong goblin thế giới thành viên. Càng ngày càng nhiều, Kibutsuji Muzan trở nên càng ngày càng suy yếu. Giết chết đối phương, Kibutsuji Muzan sẽ trở nên suy yếu không giết chết đối phương. Đối phương lại hội công kích bất luận là giết cùng không giết. Kibutsuji Muzan tình huống đều sẽ trở nên càng bết bát đây đối với Kibutsuji Muzan tới nói. Tựa hồ là một cái tuyệt cảnh là mãn tính tử vong mười mấy đạo thân hình. Lần lượt chết ở Kibutsuji Muzan trong tay bốn phía toàn bộ bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Kibutsuji Muzan rơi vào điên cuồng, cô Akira. Lăn ra đây, nhưng cô Akira căn bản không nghe được Kibutsuji Muzan thân hình. Cô Akira chỉ là đang nhìn đến, ở chính mình ra quyền sau khi, quả đấm của chính mình phía trước liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Toàn bộ Kibutsuji Muzan đều bị hút vào đến vòng xoáy ở trong lại sau đó. Vòng xoáy liền biến mất rồi mà chờ đến cô Akira thu hồi nắm đấm sau khi. Lại như chưa từng xảy ra gì cả như thế, sư phụ. Tanjiro lảo đảo chạy tới, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, Kibutsuji Muzan đã bị ta giết chết, quá tốt rồi. Tanjiro kinh hỉ, nhưng tiếp theo, trong lòng lại là tách nhảy một cái kia Nezuko. Dựa theo quỷ ăn người quy tắc, Kibutsuji Muzan. Là hết thảy quỷ ăn người tổ tiên, hết thảy quỷ ăn người, đều là do Kibutsuji Muzan chuyển hóa mà đến. Chịu đến Kibutsuji Muzan chi phối một khi Kibutsuji Muzan tử vong. Hết thảy quỷ ăn người, đều sẽ tùy theo chết đi Nezuko. Là quỷ ăn người Tanjiro là lo lắng, sợ Kibutsuji Muzan chết rồi. Nezuko cũng sẽ theo chết đi đây là Tanjiro không thể tiếp thu sự tình Nezuko. Là Tanjiro duy nhất còn lại một người muội muội. Tanjiro đem Nezuko, xem so với mình càng quan trọng, không biết cô Akira cũng không quá chắc chắn Nezuko tình huống. Ở Kibutsuji Muzan bị hút vào đến Uzumaki bên trong thời điểm. Cô Akira có thể cảm giác được. Nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành nhưng Kibutsuji Muzan thật giống không chết hiện tại Kibutsuji Muzan trạng thái. Cô Akira cũng nói không rõ ràng do dự một chút. Cô Akira từ trong túi lấy ra bình thủy tinh. Bên trong là cô Akira từ quỷ ăn người trên người tinh luyện đi ra quỷ ăn người huyết dịch. Bên trong dòng máu, không có mất đi hoạt tính, có điều. Ta suy đoán, Nezuko sẽ không có chuyện gì, chai này huyết dịch, là quỷ ăn người dòng máu. Như cũ duy trì hoạt tính, Tanjiro thở phào nhẹ nhõm. Có điều vẫn là có chút không yên lòng, sư phụ. Ta muốn đi tìm Nezuko, đi đi. Không cần phải để ý đến ta, mắt nhìn Tanjiro bóng lưng biến mất. Cô Akira thu tầm mắt lại, cô Akira nhíu nhíu mày, nhiệm vụ của ta là giết chết quỷ ăn người kẻ chi phối. Trước ta cho rằng kẻ chi phối chính là Kibutsuji Muzan, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, kẻ chi phối cùng với nói là cụ thể người kia, không bằng nói là một cái nào đó vị trí cụ thể. Vừa nghĩ như thế, ta liền rõ ràng, nhiệm vụ của ta kỳ thực chỉ là đem Kibutsuji Muzan từ kẻ chi phối vị trí kéo xuống, mà không phải nhất định phải giết chết Kibutsuji Muzan. Chỉ cần nhường kẻ chi phối không tồn tại, Kibutsuji Muzan sống sót hay không, không phải then chốt, kẻ chi phối vị trí này tồn tại mới là then chốt. Akilulu đi tới, bước chân có chút tập tễnh. Cô Akira chú ý tới Akilulu một cái chân sau tựa hồ bị thương. Ở bước đi thời điểm không có địa, mà là lơ lửng giữa trời, bị thương. Akilulu gật gật đầu, có chút tức giận nói, là ta quá bất cẩn, chúng bẫy dập của bọn họ, lãng phí ta không ít thời gian. Không phải vậy ta sớm là có thể lại đây, Kibutsuji Muzan chết rồi sao? Coi như thế đi, vậy chúng ta kế hoạch kế tiếp là cái gì? Không có kế hoạch, cô Akira lắc lắc đầu, nói, khoảng cách rời đi thế giới này còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay chúng ta tự do hành động đi. Sau 3 ngày, chúng ta ở thành thị cửa đông tập hợp, tốt. Akilulu con mắt chợp mắt một hồi, những kia đáng chết quỷ ăn người, ta phải cố gắng giáo huấn bọn họ một trận, ngươi không giải quyết đi ngươi mới vừa gặp phải quỷ ăn người, giải quyết. Akilulu nói rằng, thế nhưng ta khí vẫn không có tiêu, ta đến tìm điểm cái khác quỷ ăn người, mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận, không phải vậy ta tâm tình thông không được, cái kia theo ngươi. Nhớ đến thời gian đến tới nơi này là tốt rồi, ta sẽ, một đạo thân mặc khôi giáp thân hình xuất hiện ở Kibutsuji Muzan trước mặt. Vào lúc này, Kibutsuji Muzan đã kinh biến đến mức phi thường suy yếu. Mười mấy đối thủ đều chết ở Kibutsuji Muzan trong tay, vậy thì đại diện cho Kibutsuji Muzan trải qua mấy chục lần suy yếu. Cô Akira ở nơi nào? Các ngươi đến cùng là cái gì người? Khôi giáp người không nói gì, lặng im đi tới Kibutsuji Muzan trước mặt, sau đó rút đao ra, một đao đâm vào Kibutsuji Muzan ngực, rút ra lại đâm vào huyết dịch biểu tung tóe trong nháy mắt, Kibutsuji Muzan lồng ngực liền nhiều mười mấy cái vết thương, mười mấy cái lỗ thủng. Mỗi một cái đều đang chảy máu thả lúc trước. Loại thương thế này, Kibutsuji Muzan trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Thế nhưng hiện tại, Kibutsuji Muzan đã không có năng lượng có thể sử dụng. Kibutsuji Muzan hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, rốt cục đạt đến điểm giới hạn. Kibutsuji Muzan tầng tầng nện xuống đất, khôi giáp người thân hình từ từ trở nên hư huyễn, thế giới này chậm rãi đổ nát, lại như là một cái pha lê chế phẩm rơi xuống đất, từng điểm vỡ vụn. Cùng Akilulu không giống nhau, cô Akira 3 ngày nay qua rất dễ dàng, đem chính mình xem là phổ thông du khách, trải nghiệm thế giới này phong cảnh cùng phong tình, cùng với mỹ thực phần lớn không bằng Sokugeki thế giới, có điều cũng sẽ có một ít đặc sắc đồ ăn, cho cô Akira không ít kinh hỉ. Sau 3 ngày, cô Akira ngồi ở cửa đông thành. Akilulu, phong trần mệt mỏi lại đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.